Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, một đường sinh cơ, chỉ thấy đây là một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu. Toàn thân rất tròn, lóe ra thất sắc sáng bóng, vô cùng thần dị, mà ở trong hạt châu, lại lượn vòng một cái kim sắc tiểu long, tương đối thần kỳ, đây là, Ninh Giang chân mày hơi hơi nhíu lại, một đường sinh cơ. Thiên Bảo Vương nghiêm mặt nói, xin lắng tai nghe, lần này Bất Tử Thiên Vương vì áp chế thương thế. Lựa chọn bế tử quan, nhưng là có thể hay không chế trụ thương thế. Thiên Vương nói hắn cũng không có nắm chắc. Thiên Bảo Vương khẩu khí có chút bi thương, có thể nghe được một loại đối với tương lai lo lắng. Một khi Bất Tử Thiên Vương bế tử quan thất bại, như vậy Long Thần Thiên Cung sắp tới đem đến náo động trước mặt. Hơn phân nửa sẽ bị hủy diệt, cho nên Bất Tử Thiên Vương nhất định phải chuẩn bị một chút hậu thủ. Hắn nói ngươi chính là hắn một đường sinh cơ, tại ngươi trên người, hắn thấy năm đó Kim Thiên Tử cái bóng, thậm chí ngay cả Kim Thiên Tử cũng không bằng ngươi. Bất Tử Thiên Vương đối với hắn đánh giá cao như vậy. Bên cạnh Cố Hoa Ảnh thầm giật mình, Kim Thiên Tử cũng là một đời Thiên Vương, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất Thiên Vương. Nàng tự nhiên minh bạch kia là bực nào phong hoa tuyệt đại nhân vật. Nhưng là Bất Tử Thiên Vương lại nói, Kim Thiên Tử cũng không bằng Ninh Giang, như vậy đánh giá cao, làm nàng khó có thể tưởng tượng, về phần này viên hạt châu có chỗ lợi gì. Tương lai một ngày, ngươi tự sẽ minh bạch Thiên Bảo Vương đạo, ta biết Ninh Giang thu hồi này viên hạt châu, nên nói ta cũng đã nói, tiếp xuống hết thảy. Ta cũng vậy giúp không được ngươi quá nhiều, nếu Bất Tử Thiên Vương coi trọng như thế ngươi, như vậy ta ở chỗ này, cũng có một chuyện muốn cầu ngươi. Thiên Bảo Vương giờ phút này lời nói một khi truyền đi, nhất định sẽ để cho vô số người khiếp sợ, đường đường thất tinh vương giả, lại cầu một cái tiểu bối, quả thực là bất khả tư nghị. Là chuyện gì? Ninh Giang hỏi, lần này náo động, nếu là ta có cái gì bất chắc. Ta muốn mời giúp ta chiếu cố tốt Hoa Ảnh. Thiên Bảo Vương đạo, cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao có thể có bất trắc? Cố Hoa Ảnh nụ cười nhất thời biến sắc. Nhà đầu ngốc, ngươi có biết hay không lần này Giao Long Vương là vì sao mà đến sao? Thiên Bảo Vương nhìn Cố Hoa Ảnh, mặt lộ vẻ cười khổ. Đạo, hắn là hướng về phía ngươi tới. Hắn muốn vì Ngao Liệt cầu hôn, để gả cho Ngao Liệt. Dùng cái này kết minh, cái gì? Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp một chút trợn to. Hoa dung thất sắc, Giao Long Vương cho ta một tháng thời gian, để cho ta làm ra lựa chọn. Nhưng là loại chuyện này, ta làm sao có thể đáp ứng? Con gái của ta hạnh phúc, há có thể bị người khác nắm trong tay? Thiên Bảo Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn ra được, hắn đối với Cố Hoa Ảnh cực kỳ sủng ái. Ninh Giang, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thiên Bảo Vương thật sâu nhìn Ninh Giang, nếu chúng ta là trên một cái thuyền người, ta sẽ hết sức. Ninh Giang gật đầu, đáp ứng chuyện này, bây giờ hắn, cũng không có những khác đường có thể chọn, Bỉ Ngạn muốn giết hắn, mới vừa rồi Giao Long Vương đối với hắn cũng xuất hiện sát ý. Hắn hôm nay duy nhất bằng hữu, chính là Long Thần Thiên Cung này nhất phương. Giờ này khắc này hắn, đã bị cuốn vào trận này đại tuyền qua, cũng nữa thoát thân không được, ngươi có thể đáp ứng, ta cứ yên tâm đi. Thiên Bảo Vương nới lỏng khẩu khí. Đạo, này Thiên Bảo Thành, đã không an toàn, sau đó ta an bài hạ xuống, các ngươi cùng đi đi. Hiu hiu, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay qua, đây là một nam một nữ. Chính là Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh, tại Thiên Bảo Vương an bài dưới, hai người tại ban đêm lặng lẽ rời đi Thiên Bảo Thành. Về phần tại Thiên Bảo đấu giá hội trên đấu giá đồ, hôm nay cũng đã rơi vào Ninh Giang trong tay, một dạng là Liệt Hải Phích Lịch Châu tốn 700 vạn linh thạch. Còn có chính là Thái Âm Thần Tinh cùng Thái Dương Thần Tinh. Theo thứ tự là 1.200 vạn cùng 1.500 vạn. Bất quá lần này, Thiên Bảo Vương không có thu Ninh Giang nửa khối linh thạch, mà là trực tiếp đem đồ vật đưa cho Ninh Giang. cộng thêm huyết mạch tiến hóa thuật đấu giá 5.000 vạn linh thạch. Bây giờ Ninh Giang trên người, cũng là có 5.900 vạn linh thạch, đợi đến có thời gian sau, sẽ đem Thái Dương thần hỏa cùng Thái Âm thần thủy luyện thành, Ninh Giang trầm tư. Này hai dạng đồ vật không phải là một sớm một chiều là có thể luyện thành. Trước mắt mà nói hắn chỉ có thể tạm thời để xuống. Lần này hắn và Cố Hoa Ảnh rời đi Thiên Bảo Thành. Cũng không phải là chẳng có mục đích, mà là muốn đi một chỗ cổ di tích. Kia nơi cổ di tích, là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Cố Hoa Ảnh lấy một khối càn khôn thạch cùng hắn hẹn tới địa phương. Kia nơi di tích cách chúng ta có ngàn dặm xa. Lấy chúng ta bây giờ tốc độ, tại ban đêm hẳn là có thể chạy tới, Cố Hoa Ảnh đạo. Nàng thanh âm khinh linh dễ nghe, tương đối êm tai, đối với kia nơi di tích, ngươi cụ thể hiểu bao nhiêu? Ninh Giang hỏi, cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, giống như vậy di tích, tại Đông Hải quá nhiều, rất nhiều cũng ngược dòng không được lai lịch, bất quá nơi ấy có rất mạnh trận pháp tồn tại. Chỉ có địa vũ cảnh võ giả mới có thể tiến nhập, Cố Hoa Ảnh đạo. Vậy thì đến rồi nói sau, Ninh Giang gật đầu. Tiếp xuống, hai người trong đầu buồn bực lên đường. Ngàn dặm lộ trình lấy bọn họ tốc độ mà nói. Cũng không coi là nhiều sao xa xôi. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ nguy hiểm mà ni đợi đến ban đêm lúc. Rốt cục, Cố Hoa Ảnh ở giữa không trung dừng lại xuống tới. Ngón tay hướng phía dưới nước biển một điểm, nói, chính là trong chỗ này, kia nơi cổ di tích liền tại đáy biển chỗ sâu, đi thôi. Chúng ta xuống đi nhìn xem monster, Ninh Giang vận chuyển tu vi. Tại quanh thân trên dưới tạo ra một cái hộ thể quang cháo. Phốc đông, một tiếng tiến vào trong nước biển, Cố Hoa Ảnh theo sát phía sau, nước biển rất sâu, bọn họ một đường lặn xuống, quá mấy trăm trượng. Cũng không có đến cùng, hơn nữa phía dưới nước biển, một tấm hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, Ninh Giang thủ trưởng một trào, ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn rực rỡ lôi đình. Mượn này cỗ lôi quang, cũng là đem chung quanh hắc ám bị xua tan rất nhiều. Cẩn thận một chút, này đáy biển chỗ sâu, có không ít yêu thú tồn tại, Cố Hoa Ảnh nhắc nhở. Ta biết, Ninh Giang gật đầu. Cùng lúc đó, hắn thần thức hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Nếu như tại bình thời, lấy hắn cường đại thần thức lực, đủ để bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, nhưng là ở nơi này đáy biển chỗ sâu, thủy áp khổng lồ, thần thức cũng chịu có chút nghiêm trọng hạn chế, ở cái địa phương này, lại chỉ có thể khuếch tán đi ra ngoài ngàn trượng không tới. Đông Hải sở dĩ có rất nhiều cổ di tích chôn sâu đáy biển, vẫn không bị người phát hiện, cũng là bởi vì nước biển hạn chế ở thần thức lực. Một chút quá sâu địa phương, thần thức căn bản không cách nào tới. Hơn nữa rất nhiều cổ di tích, thường thường có một chút trận pháp, có thể che đậy thần thức, cho nên liền tính là để cho một vị vương giả dụng thần thức thăm dò. Cũng rất khó phát hiện, cho dù có điều phát hiện. Cũng tất nhiên là những thứ kia cầu thả bình thường di tích. Không có gì giá trị, cũng nhanh đến, làm hai người lặn xuống gần 3.000 trượng trái phải. Cố Hoa Ảnh phát ra thanh âm ni đến nơi này lúc, thủy áp mạnh, đủ để đem trung phẩm linh khí phá hư. Nếu như là một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh võ giả tiến vào loại này độ sâu. Khổng lồ áp lực, trong khoảnh khắc là có thể đem nghiền nát. Lúc này Ninh Giang, thần thức tức thì bị hạn chế đến chỉ còn lại có trăm trượng. Gì, có người, bọn họ cũng phát hiện chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.